sự quyến rũ chết người. Chương 28, 28, anh trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ Thanh nghe xong liền cười rộ, đưa tay đánh nhẹ vào ngực anh tỏ vẻ ý tưới ra. Cậu đúng là bi ba n thái. Bàn tay lạnh chạm vào áo anh, tuy cách một lớp mỏng nhưng vẫn cảm nhận hơi nóng từ trong cơ thể vô cùng mãnh liệt. Hắn lạnh lùng chợp mắt, tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang động đậy mà cười khuẩy. Cậu càng ngày lại to gan, nhưng ông đây sẽ nhìn. Mỹ Thanh liền trêu chọc, sao nào, cậu đang khó chịu phải không anh Duy? Hắn nghiêng đầu chớp mắt nhìn Mỹ Thanh như chú cún ngoan ngoãn, nàng cũng nghiêng đầu làm theo hắn như đứa thiểu năng. Chụt, một cái, cô nhào tới hôn vào môi anh, chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua nhưng cảm xúc quá đổi ngọt ngào, đủ làm anh bất động dương mắt nhìn. Tới khi anh phản công hôn lại thì cô đã kịp thời né tránh, gương mặt vô cùng xinh đẹp. Cô nhẹ giọng, tôi không muốn làm lại lần hai. Chấm, anh nhếch miệng cười một cái mờ ám, cái gì mà không muốn lần hai, anh đây muốn cô có thể cản được sao? Đây chính là lần cuối, trong lòng hắn như đang âm thầm dự tính chuyện gì đó. Hắn mạnh mẽ nhào tới ôm gáy cổ Mỹ Thanh, bờ môi mỏng cúi xuống lấn át hôn cô một cách mạnh bạo và quyến rũ. Hắn càng muốn cô thêm nữa, động tác vừa cắn vừa êm mờ. Tê bờ môi một cách điêu luyện khiến cô khó phản kháng được, chỉ biết nhắm mắt hưởng thụ. Âm thanh trong phòng phát ra cũng thật mị tình, mùi hương bạc hà dễ chịu và hormone nam tính cứ bám chặt lấy cơ thể Mỹ Thanh vào lòng khiến nàng có chút nóng nực. Anh Duy chợt dừng động tác, trầm giọng đề nghị. Cậu muốn đi uống rượu cùng tôi không? Mỹ Thanh nhìn hắn cười khuẩy, đôi mắt to tròn nhìn thẳng. Được, anh Duy đưa Mỹ Thanh đến quán rượu ở địa bàn mình, ở đây vắng vẻ ít người. Duy nhất chỉ có một người bán rượu, cứ như hắn đã bỏ tiền bao cả chỗ này. Dáng vẻ hiên ngang bước vào vô cùng lãnh đảm, gương mặt trắng trẻo điển trai rất phù hợp đến những nơi này. Mỹ Thanh điềm tĩnh, đi theo hắn quan sát nhưng nàng cũng không tỏ vẻ ngại ngùng và lạ lẫm, xem ra cô đã từng đến những nơi này rất nhiều lần. Anh Duy đưa tới góc nọ, hai người nhìn nhau rất mờ ám, cứ như cặp đôi trẻ đang yêu đương. Mỹ Thanh lại không muốn từ chối hắn, thôi thì cứ phối hợp. Ai mà biết lúc nào sẽ tan, người phục vụ đem rượu tới trước bàn anh Duy, sau đó cung kính bỏ đi. Anh liền cầm chai rượu đổ một ít và ly mình vào Mỹ Thanh rồi điềm đạm nói. Cậu nếm thử rượu ở đây xem, vô cùng ngon. Anh cười quyến rũ nhìn Mỹ Thanh, cô cũng không nghĩ nhiều liền theo ý hắn mà nhấp môi uống một ngụm. Chàng trai nhìn theo ly rượu được cô uống trong lòng có hơi thỏa mãn, hắn cũng uống theo nàng hết một hơi. Hôm qua gặp chuyện gì vậy? Sắc mặt cậu không được tốt lắm. Anh Duy lo lắng hỏi thăm cô, giọng nhẹ nhàng. Mỹ Thanh nghe xong liền giật người, giọng điệu né tránh. Có sao, tôi bị mất ngủ đấy. Cậu không thấy lúc này tôi ngủ quên à? Nói xong nàng liền nhấp nháp ly rượu. Mùi vị đắng rất khó uống khiến cô hơi trao mày nhưng vẫn cứ mặc kệ uống tiếp. Anh Duy nâng cằm Mỹ Thanh lên cao, giọng quyến rũ. Cậu có bao giờ thắc mắc tôi là ai chưa? Mỹ Thanh cười nhạt nhìn hắn. Cậu là anh Duy không phải sao? Còn hỏi tôi làm gì? Cổ họng vô cùng khô rát, và chạm da thịt với anh Duy khiến cô có chút mát lạnh. Miệng chàng trai cong lên khi thấy gương mặt nàng dần đỏ ửng. Biểu cảm đó làm cho người khác đoán không ra nụ cười nguy hiểm của hắn. Giọng nói trầm lạnh nhạt câu dẫn. Tôi sắp làm anh trai cậu. Chẳng phải mẹ cậu sắp cưới bố tôi sao? Ông ấy là Kiều Anh Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.